Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, chương 869, diễn rất thật điểm. 1. Chỉ cần là nàng, mặc kệ là loại nào thân phận, chỉ cần lưu tại bên cạnh hắn, xa gần hắn đều tiếp nhận. Nàng muốn làm Hạ Uyển Uyển, thê tử của hắn liền gọi Hạ Uyển Uyển. Nàng nghĩ là Hạ Vãn An, thê tử của hắn chính là Hạ Vãn An. Tóm lại một câu, nàng mơ tưởng tại từ bên cạnh hắn đào tẩu. Chẳng những là kiếp sau, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Kiếp sau sau nữa, nàng cũng muốn cũng đừng nghĩ. Hạ Vãn An ngủ một giấc đến xuống buổi trưa 1 giờ đồng hồ. Mới tự nhiên tỉnh lại, không chút ngủ thoải mái nàng. Trở mình, giơ tay lên nhẹ nhàng lau miệng bên cạnh có chút tràn ra một tia nước bọt. Còn muốn ngủ tiếp, kết quả tại nàng lau xong nước bọt về sau, có chút sốc lên một chút mí mắt, quét đến hơn phân nửa thất sáng loa ánh nắng về sau. Nàng mới chợt nhớ tới, hôm nay là Hàn Kinh Niên xuất viện thời gian. Xuất viện thời gian là buổi sáng 8 giờ hôm qua hắn gọi điện thoại lúc. Còn giống như nói một câu cái gì sáng hôm nay 8 giờ 30 họp tới. Cái này ánh nắng, xem xét chính là sau giờ ngọ ăn nắng lập tức. Hạ Vãn ăn chuyện giờ, triệt để chết hết, nàng cọ lập tức ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Hàn Kinh Niên thanh nhã dễ nghe thanh âm, không nhanh không chậm chui vào trong tai của nàng. 13:15:37. Tốt, tiêu chuẩn Hàn Kinh Niên thức đáp án đều chính xác đến giây. Hạ Vãn An nghĩ đến, liền quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Mặc một thân tây trang màu đen nam tử, yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, hơi vểnh lấy chân bắt chéo, ngay tại đối đặt ở trên đùi máy tính. Đầu ngón tay thật nhanh gõ, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào hắn sau lưng, tại hắn quanh thân phác họa ra một vòng viền vàng. Hơi mở cửa sổ, có chậm chậm gió xuân thổi vào, mang theo lầu dưới hương hoa, thổi đến hắn sợi tóc nhẹ nhàng lắc lư. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống anime bên trong nhân vật nam chính ra sân tên chàng diện Hạ Vãn An một nháy mắt nhìn ngây dại, tại nàng mắt không chớp nhìn chăm chú. Hàn Kinh Niên gõ lấy bàn phím thanh âm, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng trì độn. Đến cuối cùng, Hàn Kinh Niên không thể nhịn được nữa, giơ tay lên, nhéo nhéo mi tâm, che đậy kín đáy mắt, chợt lóe lên bất đắc dĩ về sau. Lần nữa lên tiếng, hiện tại là 13:23:18. Hạ Vãn An bỗng nhiên hoàn hồn, ý thức được mình thất thố nàng. A, hai tiếng, sau đó liền hơi đỏ mặt, vén chăn lên chạy vào toilet đi rửa mặt. Thủ tục xuất viện sớm đã làm tốt, chờ Hạ Vãn ăn thu thập thỏa đáng về sau. Hàn Kinh Niên thu hồi máy tính, cùng nàng cùng nhau đi xuống lầu. Hạ Vãn ăn lưu lại là lâm thời quyết định, nhưng là lần này lưu lại nàng, mục đích là vì truy cứu đúng là ai cho mình hạ thuốc. Muốn tra chuyện này, nàng nhất định phải đến Hàn Kinh Niên bên người, nhưng bây giờ nàng giống như không có gì lấy cớ có thể đến bên cạnh hắn. A, tại Hàn Kinh Niên đưa Hạ Vãn An đi tứ quý khách sạn trên đường, Hạ Vãn An vẫn luôn tại vắt hết óc muốn lưu ở Hàn Kinh Niên bên người phương pháp. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ sọ não thấy đau lúc, Hàn Kinh Niên điện thoại di động vang lên, là Tôn Bí Thư mở ra điện thoại, hỏi hắn khi nào đến công ty. Hạ Vãn An lập tức lên tiếng, Hàn tiên sinh, ngài nếu là công ty có việc gấp, trước hết đi công ty đi. Tiệc tối mà đưa ta đi tứ quý khách sạn, cũng không có quan hệ. Nghe được nàng lời này, vốn là muốn để Tôn Bí Thư chờ một lát nữa, Hàn Kinh Niên đổi giọng nói, 5 phút, tài xế lái xe, nghe nói như thế, thức thời đem xe ngoặt đi Hàn thị xí nghiệp. Hàn Kinh Niên đi họp, Hạ Vãn An tìm cái mình đi phụ cận quán cà phê ngồi một chút lấy cớ, tạm thời cùng Hàn Kinh Niên mỗi người đi một ngả. Hạ Vãn An lúc xuống xe, cố cố ý chỉ lấy một bộ điện thoại. Nàng đợi lái xe cùng Hàn Kinh Niên sau khi tiến vào thang máy. Liền quay trở lại Hàn Kinh Niên trước xe. Nàng vòng quanh xe dạo qua một vòng. Sau đó xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn chằm chằm đặt ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên bọc của mình nghiên cứu một hồi. Liền rời đi bãi đậu xe dưới đất. 10 phút sau, Hạ Vãn An đổi một bộ quần áo, đội mũ cùng khẩu trang, đem mình qua nghiêm nghiêm thật thật quay trở lại đến Hàn Kinh Niên bên cạnh xe. Nàng ngắm nhìn chung quanh một vòng, xác định không ai về sau, liền từ rộng thùng thình trong quần áo, móc ra một cái chùy. Nàng đối cửa sổ xe, bàng lang đập một cái búa, cửa sổ xe hoàn hảo không chút tổn hại lúc này. Hàn thị xí nghiệp ngành an ninh đã giám sát đến một màn này, đến Hàn thị xí nghiệp bãi đậu xe dưới đất, nện Hàn tổng xe ngành an ninh người, nháy mắt vỡ tổ, liền tại bọn hắn đang chuẩn bị phái dưới người lâu đến bắt Hạ Vãn An lúc. Đưa Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An tới bảo tiêu kiêm lái xe. Xuyên thấu qua thiết bị giám sát, nhìn thấy nện cửa sổ xe người. Trên cổ tay mang theo vòng tay, nhận ra đó là ai. Sau đó hắn vội vàng ngăn trở mọi người lao xuống lâu cử động. Lấy điện thoại cầm tay ra, đi xin phép Hàn Tổng, đang họp Hàn Kinh Niên. Cảm giác được trong túi điện thoại di động chấn động, mò ra về sau, nhìn thoáng qua cúp máy. Sau đó thấy điện thoại lại tiến đến, liền tiếp thông, nghe xong lái xe miêu tả tình huống về sau. Hàn Kinh Niên đáy mắt hiển hiện một vòng vi diệu thần sắc biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn liền ra tiếng, xem như không biết nàng là ai, mặc cho lấy nàng đi thôi. Nói xong, Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động từ bên tay cầm xuống tới. Đang chuẩn bị theo cúp máy khóa hắn, đột nhiên giống như là đã hiểu cái gì, đưa điện thoại di động lại nâng trở lại bên tai. Người phái cái mới tới bảo an, vũ trang che giấu điểm, đi bãi đậu xe dưới đất giúp nàng đem xe cửa sổ đập ra. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu, đập ra cửa sổ xe về sau, thời điểm ra đi, nhớ kỹ tùy tiện trộm ít đồ. Còn có, diễn rất thật điểm, phòng an ninh, lái xe trước một giây cúp điện thoại, sau một giây mấy người truy vấn lên tiếng. Hàn Tổng nói thế nào? Lái xe một mặt mộng bức nháy nháy mắt, sau đó nhìn thoáng qua giám sát bên trong đập mấy chùy còn không có đập ra cửa sổ xe nữ hài. Mới một mặt mộng bức ra tiếng. Hàn Tổng nói, để chúng ta phái một người đi giúp nàng nện cửa sổ xe. PS, tấu chương nhiều 600 chữ, xem như tăng thêm, tấu chương vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa xung quanh. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.